Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về bài thơ Buồn Duyên của tác giả Kẻ Cô Độc HQT. Chúng ta có một bài phân tích khá chi tiết ở đây làm cơ sở. Vâng. Mục tiêu là cùng nhau bóc tách các lớp nghĩa, cái tâm trạng ẩn sau những câu chữ về nỗi buồn, về sự chờ đợi duyên phận. Tôi thấy cái điểm khởi đầu khá là hay đấy, là cách mà bài thơ này nó không chỉ nói nỗi buồn là cảm xúc thôi đâu. Mà nó biến nỗi buồn thành một cái gì đó gần như là hữu hình, một thứ biết bấu víu lấy mình ấy. À, cái ý bấu víu này hay này. Nó là mình phải nghĩ liệu có phải đôi khi mình để cảm xúc nó kiểm soát mình quá không? Đúng rồi, cái từ bấu víu ngay cổ đầu tiên ấy, nỗi buồn kia hỡi hãy tan ngay, bấu víu thân ta những tháng ngày. Nó gợi lên một cái hình ảnh rất mạnh mẽ. Chính xác. Không chỉ là buồn thông thường, mà là cảm giác bị níu lại, bị chiếm lấy ấy nhỉ? Bị chiếm lấy, đúng rồi. Và cái cảm giác đó nó dẫn đến sự mệt mỏi, thậm chí là bất lực. Thể hiện rất rõ qua cái câu hỏi tu từ, cái câu hỏi mà thực ra không căn câu trả lời ấy. Mi nỡ lòng nào đeo bám mãi, cớ xa mà chẳng chịu buông tay. Cái dấu gạch ngang ở giữa câu như là? Hơn, nó như một cái nhịp ngắt, một cái tiếng thở dài, nghe rất là ngao ngán. Ừ, thế rồi khi mà bị nỗi buồn, sự cô đơn nó vây lấy như vậy, thì nhân vật trữ tình, người mà đang nói trong bài thơ ấy, lại tìm đến mấy người bạn hơi đặc biệt. À, rượu với thuốc lá đây mà. Đấy, u sầu kết bạn men tình đắng, tâm sự chuyện trò làn thuốc cay. Liệu cái việc dùng rượu đắng thuốc cay này nó có phải là cái mô típ quen thuộc không? Hay là... Nó khá quen trong thơ ca nói về nỗi buồn. Nhưng mà cách diễn đạt ở đây tôi thấy vẫn có cái riêng. Riêng chỗ nào ạ? Là cái cách kết hợp rất trực tiếp giữa vị giác đắng cay với cảm xúc là u sầu. Nó làm cho nỗi buồn nó không chỉ là tâm trạng nữa, mà nó kiểu như đặc quánh lại, mình nếm được ấy. À, ra thế. Như một trải nghiệm cả về thể chất luôn. Đúng rồi, khắc khoải lắm. Kiểu như cô đơn đến mức mà không nói được với ai, chỉ có thể gặm nhấm một mình qua mấy cái vị đắng cay đấy thôi. Nhưng mà ngay cả trong cái không khí có vẻ u uất thế, tôi vẫn thấy có gì đó le lói. Ừ. Một sự chờ đợi. Cái đoạn mà lắm lúc một mình ngồi ngẫm nghĩ và rồi cái câu hỏi cuối bài, bao giờ duyên phận ghé qua đây? Chính xác. Câu hỏi này nó gói ghém trọn vẹn cái tâm trạng mong chờ, mà cái chữ ghé này mới đặc biệt này. Ghé? À. Nó không phải là đến, cũng không phải xuất hiện, mà chỉ là ghé qua thôi. Nghe nó mong manh quá nhỉ? Rất mong manh. Nó gợi lên một sự tình cờ, một hy vọng lê lói mà có phần nào đó hơi thụ động. Cảm giác như nhân vật chỉ dám mong một cuộc ghé thăm bất chợt thôi, chứ chưa thấy cái sự chủ động đi tìm. Ừ. Nói về nghệ thuật một chút, thì ngoài cái việc nhân hóa nỗi buồn rất hay mà mình vừa nói, thì ngôn ngữ bài thơ cũng đáng chú ý đấy chứ. Vâng, tôi cũng thấy vậy. Nó giản dị, rất đời thường, nhưng mà lại có sức gợi. Ví dụ như men tình đắng, làn thuốc cay. Đúng rồi. Ngôn ngữ không cầu kỳ, nhưng mà chạm được vào cảm xúc. Cả cách dùng dấu câu nữa, cái dấu gạch ngang mình nói lúc nãy, hay dấu chấm than cuối bài, nó cũng tạo nhịp điệu, nhấn mạnh cảm xúc. Ừ. Nói chung là bài Buồn Duyên này nó vẽ ra một bức tranh tâm trạng khá là... Phức tạp. Phức tạp, vâng. Nỗi buồn thì cứ dai dẳng đấy, cô đơn thì bao trùm. Nhưng mà cái hy vọng, dù nó nhỏ nhoi, nó vẫn còn đó. Tác giả dùng những cái chi tiết rất thật, rất đời để nói cái nỗi lòng sâu kín. Có lẽ vì thế mà người đọc dễ đồng cảm. Cái cảm giác chờ đợi một cái gì đấy nó chưa tới, mấy cái băn khoăn về tương lai, về duyên phận, tôi nghĩ chắc là nhiều người cũng từng trải qua. Chắc chắn rồi, đó là một trải nghiệm rất con người. Và có lẽ đó cũng là cái điểm mà bài thơ để lại nhiều suy ngẫm nhất. Đúng vậy, sau khi thấy nhân vật cứ ngồi ngẫm nghĩ rồi chờ duyên phận ghé qua, thì một câu hỏi nó cứ lơ lửng trong đầu mình. Liệu chúng ta chỉ có thể ngồi chờ thế thôi sao? Hay là mình cần phải chủ động hơn trong cái hành trình của mình? À, bài thơ thì không trả lời thẳng. Không trả lời. Nó mở ra một không gian để mình tự vấn về cái cách mình đối diện với sự chờ đợi, với những cái bất định trong cuộc sống. Một câu hỏi để ngỏ rất thú vị.